cảm tạ Trương tiên sinh, a sai, cảm tạ tông chủ, cảm tạ tông chủ. Cả hai vội vàng tạ ơn. Xích Hà cười đến toe toét, nhìn không được trong lòng cảm khái. Đi theo tông chủ thật tốt, có thịt ăn,